Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1154, Mưu Sát. Hạ trưởng quỹ đỏ mặt nói, sáng sớm hôm nay bắt đầu, ta liền cảm giác hãi hùng khiếp vía, thật giống có đại sự gì phát sinh. Trần Mập nghe xong lời này, hỏi, nói cách khác, người giác quan thứ 6 nhắc nhở ngươi. Ngày hôm nay sẽ phát sinh đại sự gì? Vâng, đúng thế. Vậy ngươi giác quan thứ 6 có đúng hay không đây? Trước đây có đã không có nhắc nhở cho ngươi muốn phát sinh đại sự? Sau khi linh nghiệm, cái này, ta cũng ký không quá rõ ràng. Hạ trưởng quỹ cúi đầu. Cho nên nói, tiểu tử ngươi chính là buồn lo vô cớ. Trần Mập một mặt không nói gì nói. Hơn nữa coi như thật sự có sự lại phát sinh thì thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát. Đàn bà lá gan đều lớn hơn ngươi. Ngươi có thể hay không dài một chút tiền đồ a? Ta, chấm ngoặc kép, hạ trưởng quỹ đang chuẩn bị mở miệng. Mạnh Tử Đào trong tay cái kia bộ vệ tinh điện thoại vang lên. Được rồi, các ngươi chơi cũng gần như. Ăn cơm xong liền đi làm sự. Cửa tiệm kia ở phong cách cổ trai. Hỏi các ngươi xin mời tài xế liền biết ở đâu. Nói xong, Hà Nghiêm Tuấn không giống nhau. Không chờ Mạnh Tử Đào mở miệng. Liền ngỏm rồi điện thoại. Chờ Mạnh Tử Đào nói rồi Hà Nghiêm Tuấn giao cho. Trần Mập sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lão bất tử này, lại biết chúng ta vị trí. Điện thoại di động này mới có thể định vị đi. Hạ trưởng quỹ nói, điện thoại di động có thể định vị. Nhưng chỉ là như vậy. Hắn hẳn là sẽ không liền chúng ta xe tải đều rõ rõ ràng ràng đi. Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh tài xế nhìn lại, tài xế thấy Mạnh Tử Đào nhìn hắn, dùng tiếng Anh hỏi, tiên sinh, ngươi có chuyện gì? Mạnh Tử Đào biết tài xế sẽ không thừa nhận, cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp hỏi, phong cách cổ trai ở nơi nào? Là một nhà bán đồ cổ điếm sao? Đúng thế. Ngay ở châu báu thị trường chỗ không xa. Hiện tại muốn ta mang bọn ngươi đi không? Chờ ăn cơm lại đi đi. Ăn cơm chưa? Đoàn người ở tài xế dẫn dắt đi. Đi tới một nhà cửa hàng đồ cổ trước. Nhà này cửa hàng đồ cổ trang sức khá là hiện đại. Còn có pha lê tủ kính biểu diễn vị. Ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy tủ kính bên trong triển vật. Cửa hàng này thủ có chút ý nghĩa. Trần Mập đứng ở tủ kính trước. Đánh giá bên trong một cái ngọc phô thủ cánh cửa trên vòng tròn phụ tùng, là đựng trừ tại ý nghĩa truyền thống kiến trúc môn sức. Đại thể dã thú thủ hàm hoàn hình dáng, lấy kim vì đó, xưng cửa hàng vàng, lấy bạc vì đó xưng bạc phô, lấy đồng vì đó, xưng đồng phô, xem loại này lấy ngọc chế tác phô thủ là phi thường hiếm thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là minh khí. Mạnh Tử Đào đi tới, phát hiện vật ấy quả thật không tệ. Chất ngọc bạch bên trong hiện ra màu xanh, có ánh sáng trạch, phân thượng hạ hai bộ phân. Trung gian lấy xuyên cái liên kết, thượng bộ vì là kim cương chim đại bàng dương cánh đứng ở hai người diện thân rắn tinh linh bên. Trên, dưới bộ vì là hai người diện thú thân tinh linh trên thân thể phiên. Tập thấu điêu, lũ điêu, thiển phù điêu chờ công nghệ cùng kiêm. Tạo hình đặc biệt, Thạch lão đệ, người cảm thấy vật này là thật hay giả? Trần Mập quay đầu lại hỏi một câu. Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy là thật sự. Vừa đến thấm sắc không giống làm giả dáng vẻ. Thứ hai tạo hình cùng chạm trổ cũng không có vấn đề. Đương nhiên, đến cùng là thật hay giả? Còn cần bắt đầu, vậy còn chờ gì? Vào xem. Trần Mập có chút không thể chờ đợi được nữa mà đi vào cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào để tài xế chờ ở bên ngoài. Hắn cùng hạ trưởng quỹ đồng thời theo đi vào cửa hàng. Chỉ thấy một vị ngoài 30 người Hoa thanh niên đi tới. Hắn thấy Mạnh Tử Đào mấy người cũng là người Hoa dáng vẻ. Lễ phép dùng tiếng phổ thông hỏi. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi muốn cái gì? Ông chủ, đôi kia ngọc khí có thể hay không cho ta nhìn một chút? Trần Mập chỉ vào tủ kính bên trong đôi kia phô thủ nói rằng. Thanh niên cười biểu thị có thể. Đi thẳng tới tủ kính trước. Đem ngọc khí cầm tới. Giao cho Trần Mập. Toàn bộ hành trình Mạnh Tử Đào chỉ ở bên cạnh nhìn. Chờ Trần Mập sau khi xem, hắn nắm quá ngọc khí lại lật xem một lượt. Sau đó nói rằng, ông chủ, chuyện này đối với ngọc khí chúng ta muốn, người muốn bao nhiêu tiền? Trần Mập có chút tức giận. Rõ ràng là hắn trước tiên vừa ý chuyện này đối với ngọc khí. Mạnh Tử Đào nhưng trước tiên tuân giới. Liền quy củ cũng không hiểu không? Thanh niên kia liền vội vàng nói. 8 vạn đô la. Được. Mạnh Tử Đào đem ngọc khí giao cho Trần Mập. Làm bộ đưa tay mò tiền. Có điều. Chưa kịp thanh niên phản ứng lại. Hắn đột nhiên tiến lên một bước. Dùng tay nữ ở thanh niên cánh tay. Sau này ép một chút. Liền đem thanh niên ép đến bên cạnh trên bàn. Thanh niên hét lớn. Các ngươi muốn làm gì? Trần Mập cùng hạ trưởng quỹ cũng bị Mạnh Tử Đào đột nhiên hành động làm bối rối. Hoàn toàn không làm rõ ràng được Mạnh Tử Đào tại sao làm như thế. Nguyên bản ở bên ngoài tài xế. Cũng chú ý tới trong cửa hàng xung đột. Vội vàng chạy vào. Dò hỏi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi căn bản không phải nhà này cửa hàng đồ cổ ông chủ. Đúng không? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn. Ta làm sao liền không phải ông chủ? Thanh niên hét lên. Mau thả ta ra. Bằng không ta báo cảnh sát. Mạnh Tử Đào cười cười nói. Nếu như ngươi là ông chủ. Làm sao có khả năng đem ngọc khí cho như thế tùy ý? Hơn nữa chuyện này đối với ngọc khí hẳn là trong cửa hàng trấn điếm chi bảo. Ngươi lại 8 vạn đô la tiền liền bán đi. Ngươi trực khi ta là kẻ ngu si sao? Nếu như ta không đoán sai. Ngươi chỉ là đơn thuần muốn đem chúng ta cho đuổi đi đi. Thanh niên trầm mặc lại. Không nói một lời. Mạnh Tử Đào nói. Nói cho ta. Nơi này chủ cửa hàng đi nơi nào? Không biết. Ta chỉ là bị người thuê đến. Thanh niên nói rằng. Thuê người của ngươi trường ra sao? Là nam là nữ? Mạnh Tử Đào nhìn thanh niên. Nói một cách lạnh lùng. Không nói ra được đi. Ta xem ngươi căn bản không phải thuê đến. Ngươi nói ngươi không biết ông chủ đi đâu. Ta xem là vừa vặn ngược lại. Bằng không, ta làm sao từ trên người ngươi nghe ra mùi máu tanh đây? Thanh niên hoàn toàn biến sắc. Nhưng ngay lúc đó, hắn lộ ra một cái quỷ dị vẻ mặt. Ngay lập tức, mũi cùng trong miệng đều chảy ra máu tươi. Hắn đã chết rồi sao? Bên cạnh hạ trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, Mạnh Tử Đào buông lỏng tay. Thanh niên liền mềm nhũn địa trượt tới trên đất. Trần Mập thử một chút thanh niên hơi thở. Nói rằng, hắn chết rồi. Chết, người chết, chấm ngoặc kép. Tài xế sợ hãi không tên. Xoay người đã nghĩ chạy. Lại bị Mạnh Tử Đào ngăn lại. Hắn hướng về vẫn tính bình thường Trần Mập nói. Ngươi đi đem cửa đóng lại. Trần Mập cùng hạ trưởng quỹ đồng thời. Luống cuống tay chân địa đem cửa đóng lại. Cũng thiệt thòi bên ngoài không người nào trải qua. Bằng không sự tình nhất định phải bại lộ. Đến lúc đó không nói bọn họ có thể hay không không bị liên lụy trong đó. Lúc này nhiệm vụ khẳng định không hoàn thành. Nói, người đến cùng là ai người? Bằng không hãy cùng hắn xuống làm bạn đi. Mạnh Tử Đào chỉ thi thể trên đất. Tàn bạo mà quay về tài xế nói rằng. Tài xế liên tục xua tay. Hay là dùng tiếng Anh hướng về Mạnh Tử Đào xin tha. Nếu ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì xuống cùng hắn đi. Mạnh Tử Đào tay giương lên, làm chuẩn bị công kích động tác. Đừng có giết ta. Tài xế thấy mình căn bản không thể từ Mạnh Tử Đào trong tay tránh thoát. Dùng tiếng phổ thông lớn tiếng hô lên. Người mã, Trần Mập vò thẳng quá khứ. Quay về tài xế liền đến hai chân. Ai u. Tài xế vội vàng biện giải cho mình nói. Ta là bị Hà gia thuê đến giám thị các ngươi. Các vị đại ca liền buông tha ta đi. Ta cũng chỉ là kiếm cơm ăn mà thôi. Hừ, ta xem ngươi là cùng người này một nhóm đi. Trần Mập chỉ vào thi thể trên đất nói. Tài xế một mặt oan uổng địa nói. Làm sao sẽ, nếu như ta cùng hắn một nhóm. Làm sao có khả năng còn đem các ngươi mang tới nơi này. Nhất định phải kéo dài một ít thời gian a. Mạnh Tử Đào trực tiếp ở tài xế sau gáy tới một cái. Trưởng đao, tài xế không nói tiếng nào liền hôn mê bất tỉnh. Mạnh Tử Đào nói, người này tạm thời đừng động. hiện tại chúng ta có thể đừng lãng phí thời gian. Chúng ta hiện tại phải nhanh một chút tra một chút. Nơi này chuyện gì xảy ra? Hạ trưởng quỹ trong lòng run sợ địa chỉ vào tài xế nói. Hắn không chết đi. Chết hay chưa chính ngươi sẽ không xem sao? Trần Mập lườm hắn một cái. Lập tức cùng Mạnh Tử Đào đồng thời hướng phía trong ốc đi đến. Hạ trưởng quỹ thấy tài xế hô hấp bình thường. Thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo cũng theo sát phía sau. Đi vào buồng trong. Mạnh Tử Đào phát hiện đây là một gian phòng tiếp khách. Xem ra khá là bình thường. Cũng không có tranh đấu dấu vết. Trong phòng, hai mặt tường bày ra không giống vật trang trí. Mặt khác hai mặt tường đều dựa vào có bác cổ quỹ. Mặt trên bày đặt tinh mỹ đồ cổ. Nhưng Mạnh Tử Đào nhìn lướt qua. Phát hiện cơ bản không cái gì chính phẩm. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng một ngửi. Mạnh mẽ khứu giác liền cho hắn nhắc nhở. Sắp đi tới một cái bác cổ quỹ trước. Hắn liền có phát hiện. Ở quỹ trước hơi có chút vết máu. Trần Mập đi tới. Cũng nhìn thấy vết máu. Nơi này có huyết. Có điều làm sao liền nơi này có máu. Lẽ nào là 8 phần 10 là như vậy. Mạnh Tử Đào tiến lên nắm lấy một con bác cổ quỹ cái giá. Hướng về trống không địa phương đẩy đi. Chỉ nghe ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Một cái cửa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mạnh Tử Đào đi đầu đi vào bên trong. Này lại là một cái phòng. Hắn mở đèn. Phát hiện bốn phía đều là bác cổ quỹ. Bày đặt giá trị khác nhau các loại đồ cổ. Nơi đó có thi thể. Nguyên bản u tĩnh gian phòng. Vang lên một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Mạnh Tử Đào hướng về hạ trưởng quỹ chỉ phương hướng nhìn lại. Người chết là một vị chừng 50 tuổi lão nhân. Hắn tay che ngực. Vậy hẳn là một chỗ vết thương. Huyết dịch ở nơi đó đã đọng lại. Nhìn dáng dấp hẳn là bị món đồ gì cho đâm chết. Mạnh Tử Đào đi tới bên cạnh thi thể hướng xem. Phát hiện là một đòn mất mạng. Hắn nhắm mắt lại trầm mặc chốc lát. Lúc này mới lên tiếng nói. Không phải bên ngoài người kia giết. Nơi này nên còn có một sát thủ. Cái gì? Trần Mập cùng hạ trưởng quỹ đều giơ chân. Mạnh Tử Đào nói. Đạo lý rất đơn giản. Vừa nãy tên kia sức mạnh cũng không lớn. Mà người này là bị đâm trúng rồi trái tim mà chết. Nhưng khi còn sống hắn không có bao nhiêu tranh đấu. Nói rõ người kia thân thủ rất mạnh. Này chuyện này. Chúng ta hay là đi thôi. Hạ trưởng quỹ sợ sệt sắc mặt đều trắng xám. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Người không cảm thấy ngày hôm nay việc này quá khéo sao? Chúng ta vừa lại đây. Liền phát sinh án mạng. Hơn nữa hung thủ đồng bọn trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Nếu như cảnh sát đến rồi. Người nói có thể hay không coi chúng ta là thành là hung thủ giết người. Hạ trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt. Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ a? Ta không muốn bị xem là người mang tội giết người ngồi tù. Nhà ta còn có lão bà hài tử dựa vào ta dưỡng đây. Trần Mập nghe vậy liền nổi giận. Đi ngươi mã, đều vào lúc này, ngươi còn nhát như chuột. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.